Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, gây nên chú ý. Dạ Tu Độc nghe xong thanh âm này, mi tâm liền không nhịn được vặn lên. Thực sự là không thức thời. Tất nhiên quần áo cũng đã đổi xong, cái kia ra ngoài cũng được, còn tới nơi này làm gì? Ngọc Thanh Lạc thừa cơ từ trong ngực hắn lui ra, chỉ là mặt vẫn là hâm nóng, nhiệt độ trong thời gian ngắn còn lui không xuống. Lúc này liền hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái. Chỉ là cái kia một cái lại là xấu hổ mang giận. Chưa bao giờ nhìn qua Ngọc Thanh Lạc như thế biểu lộ Dạ Tu Độc. Không nhịn được chính là dưới bụng siết chặt, vội vàng xoay người lại, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, đem quần áo lấy tới. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp khẽ hừ một câu, sợ thượng quan Cẩm chờ không nổi xông tới, tranh thủ thời gian cầm quần áo cho hắn thay đổi. Cái kia cẩn thận bộ dáng, nhìn Dạ Tu Độc mười phần thỏa mãn, cảm giác hai người liền như là lão phu lão thê một dạng. Động tác thân mật quen thuộc, Ngọc Thanh Lạc đem cuối cùng eo mang cho hắn buộc lên. Lại hơi hơi vỗ vỗ, nhìn toàn thân cao thấp đều chỉnh tề, lại khôi phục hắn phong độ phiên phiên bộ dáng. Cái này mới chậm rãi thở ra một hơi, thân người cong lại thối lui ra khỏi bình phong. Vừa ra thiên điện, quả thật liền gặp được thượng quan Cẩm ngạo nghễ bộ dáng. Gặp nàng đi ra, ngược lại là nhìn chằm chằm nàng giống như cười mà không phải cười lên. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộp bộp, bận bịu trốn đến sau đó đi ra Dạ Tu Độc đằng sau đi. Thượng quan Cẩm âm dương quái khí cười lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng bên ngoài vừa đi đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khom người cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dạ Tu Độc đằng sau. Cũng cùng đi ra phòng, Ngự Hoa Viên vẫn như cũ ăn uống linh đình nâng ly cạn chén. Lúc này trong tân khách biểu diễn tiết mục, lại đổi một cái đàn tranh đánh tấu. Cái kia tiếng nhạc du dương mát lạnh, cho người nghe một lúc này tâm tình thư sướng, rất là thoải mái. Thượng quan Cẩm cùng Dạ Tu Độc một lần nữa ngồi về tới vị trí trước kia. Ngọc Thanh Lạc thừa cơ muốn đi, thế nhưng là thượng quan Cẩm người kia nhưng từ ngồi xuống bắt đầu. Cái kia ánh mắt liền một mực rảo ở trên người nàng. Ánh mắt kia mang theo tìm tòi cùng giọng mỉa mai, chằm chằm đến Ngọc Thanh Lạc từng đợt dùng mình toát ra mồ hôi lạnh. Thoáng có chút động tác, ánh mắt kia liền thay đổi hai biến, để cho nàng chỉ có thể ngốc tại chỗ, chỗ nào cũng không đi được. Hết lần này tới lần khác thượng quan Cẩm ánh mắt quá mức chuyên chú, rất nhanh hấp dẫn một chút không nên hấp dẫn ánh mắt. Phong Thương Quốc quan viên ngược lại là còn tốt, hai bên đàm tiếu thưởng thức tiếng nhạc, thế nhưng là cái kia Kỳ Hàn Vệ nhị hoàng tử cùng Phong Thương Quốc thái tử tam hoàng tử đám người, thế nhưng là vẫn đang ngó chừng thượng quan Cẩm, không còn nhiều, liền theo hắn ánh mắt cũng đem ánh mắt rơi vào bản thân. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu run lên, giờ phút này trong tay rất muốn có một thanh thương. Trực tiếp sụp đổ thượng quan Cẩm đầu mới là thượng sách. Nhiếp chính vương là cảm thấy cái kia tiểu thái giám có vấn đề gì không? Rốt cục, ngồi ở thủ tọa hoàng đế ánh mắt cũng thật sâu ngưng lên. Mi tâm nhăn lại, liếc qua một bên Miêu Thiên Thu. Miêu Thiên Thu trong lòng một lộp bộp, bận bịu cẩn thận thối lui đến đằng sau. Chiêu đến quản sự thái giám, hỏi hắn cái kia thái giám đến cùng là thân phận gì? Có thể cái kia quản sự thái giám nhìn qua Ngọc Thanh Lạc, lại bỗng nhiên sững sờ, có chút nơm nớp lo sợ lên, bận bịu nhỏ giọng nói ra, Miêu, Miêu công công, ai ra căn bản là không quen biết cái kia tên thái giám. Trong cung cũng chưa bao giờ thấy qua hắn. Hắn cũng không phải là trộn lẫn vào đi. Miêu Thiên Thu nghe xong, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống. Cái này có thể cực kỳ không ổn a. Nếu là cái này hoàng cung trà trộn vào kẻ xấu, mà lại vẫn là tại như thế trọng đại trường hợp, nếu là đã ra sự tình, vậy thì thật là sẽ đại loạn. Nghĩ đến đây, Miêu Thiên Thu tranh thủ thời gian lại đi lên bậc thang, bám vào hoàng đế bên tai nói nhỏ vài câu. Bên kia thượng quan Cẩm đã từ từ nuốt nuốt thu hồi ánh mắt, mở miệng cười, Bản vương liền là cảm thấy cái kia tiểu thái giám thân hình có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hoàng đế khẽ giật mình. Bên tai truyền đến Miêu Thiên Thu trả lời. Tâm cũng đi theo trầm một cái. Chỉ là mặt mũi. Nhưng vẫn là cười ứng đối Nhiếp Chính Vương vài câu. Quay đầu thời khắc, liền phân phó Miêu Thiên Thu nói. Người cho người chú ý một chút. Nếu là cái kia thái giám có cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức lấy người cầm xuống. Vâng, Miêu Thiên Thu gật gật đầu. Tranh thủ thời gian phân phó người đi làm việc. Chỉ là cái kia một bên. Thượng quan Cẩm nhưng lại bỗng nhiên ra tiếng. A, Hoàng thượng, bản vương ngược lại là nghĩ tới. Cái kia thái giám rất giống bản vương trước kia tại Kinh Lôi Quốc thời điểm thiếp thân người hầu. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Thái giám em gái ngươi. Hoàng thượng, thượng quan Cẩm lại là đứng lên đến. Bản vương có yêu cầu quá đáng. Còn mời Hoàng thượng thanh toán. Nếu là yêu cầu quá đáng. Vậy liền không cần mời đi. Không đợi Hoàng đế mở miệng. Dạ Tu Độc liền lành lạnh mở miệng. Trong nháy mắt nhắm chúng Phong Thương Quốc những cái này quan viên mãnh kinh. Liên đới những cái này tiếng nhạc đều không nghe. Chỉ cảm thấy cái này trong ngự hoa viên mùi thuốc súng có chút nồng. Lại liên tưởng đến lúc trước Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương lúc vào thành những sự tình kia. Sợ là hai người kia kết liễu oán. Tuy nói lúc ấy Tu Vương ra hung hăng giúp đỡ Phong Thương Quốc thở dài một ngụm. Nhưng hôm nay trường hợp này. Tu Vương gia cần gì phải đi đắc tội nhân gia Nhiếp Chính Vương đây? Ai cũng biết Nhiếp Chính Vương là một cái tâm ngoan. Một phần vạn hắn lại nổi giận. Gặp nạn còn không phải bọn họ sao? Hoàng đế ho nhẹ một tiếng. Trừng Dạ Tu Độc một cái. Nhưng không có nhiều hơn trách cứ. Chỉ là quay đầu nhìn về phía thượng quan Cầm. Cười nói. Nhiếp Chính Vương mời nói. Bản vương ở nơi này trong đế đô còn muốn đợi chút thời gian. Thẳng đến tứ quốc đại tái kết thúc mới thôi. Chỉ là bên người không có thân mật hầu hạ. Nhưng thật ra là nhìn những cái này dáng dấp khó coi. Nhắm chúng bản vương trong lòng thực sự khó chịu. Tất nhiên cái kia thái giám giống như vậy bản vương đã từng người hầu. Không bằng hoàng thượng đem hắn mượn bản vương mấy ngày. Chờ bản vương rời đi đế đô thời điểm. Lại đem hắn đổi lại như thế nào? Hoàng đế trong lòng run lên. Quả nhiên. Cái này Nhiếp Chính Vương thoạt nhìn đối cái kia thái giám thái độ là quỷ dị. Hắn ngược lại là muốn nhanh một chút phát lạc cái kia không rõ lai lịch thái giám. Chỉ là, lại là tuyệt đối không thể đi theo thượng quan Cẩm rời đi. Ai biết thái giám này trà trộn vào cung nội có ý đồ gì? Vạn vừa quay đầu lại đối với thượng quan gấm bất lợi. Cái kia đầu mâu không phải muốn chỉ hướng hắn Phong Thương Quốc. Nghĩ đến biện pháp trà trộn vào hoàng cung, vậy khẳng định không là người bình thường, liền sợ là quốc gia khác người đến xử xấu, cũng có khả năng là Kinh Lôi Quốc bản thân phái người. Lại đến một cái tặc kêu bắt trộm a, chỉ là, nói tóm lại, cái này tên thái giám là tuyệt đối không thể nhường thượng quan Cẩm mang đi. Ngọc Thanh Lạc yên lặng thay mình hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.